Đỉnh cao phú quý, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 531. Vậy thì anh làm sao? Anh ơi, chúng ta còn không kịp à, Phạm Kiền nghiến răng. Đi, Phạm Kiền thực sự đã bí mật phân tích tình hình hiện tại. Đúng, có một nhóm các ông lớn ở đây. Nhưng những người này cộng lại thì không bằng ông chủ Long Thẩm Vũ của họ. Tất cả mọi người đều biết rằng Long Thẩm Vũ đã có một bữa tiệc với Trình Uyên. Chỉ cần Phạm Kiền dạy Trình Uyên, anh ấy sẽ hạnh phúc cho dù người khác có ra sao. Vì vậy, cùng một nhóm người xông vào phòng riêng. Khách sạn Tân Dương là khách sạn lớn nhất ở thành phố Tân Dương. Phòng riêng cũng siêu lớn. Ví dụ như căn phòng 2101 mà Trình Uyên đặt có diện tích hơn 400 mét vuông. Vì vậy, Phạm Kiền đưa tất cả 40 nhân viên bảo vệ vào phòng. Vừa vào cửa liền thấy Trình Uyên đang ngồi ở ghế chính bàn giữa. Phạm Kiền duỗi tay chỉ vào Trình Uyên quát bảo vệ. Đánh hắn, các nhân viên bảo vệ. Vồ vập, súng lại, Trình Uyên mời khách tại khách sạn Tân Dương. Bạch An Tương và xe của anh ấy đến trước. Sau khi đến nơi, Bạch An Tương và Trình Uyên cùng gia đình vào phòng riêng. Và gặp một người từ Tân Dương đã lên thuyền trên đường đi. Anh chàng nhận ra Bạch An Tương ngay lập tức. Và anh chàng vô cùng phấn khích nên đã nhanh chóng gọi cho sếp của mình. Ngay khi ông chủ của anh ta nghe nói rằng chủ tịch tiềm năng của Liên đoàn Thương Minh Giang Bắc đang ở khách sạn Tân Dương. Anh ta vội vã chạy đến mà không nói một lời. Và nửa chừng báo tin cho một vài người bạn thân. Bạn bè lướt qua bạn bè. Và ngày càng nhiều người biết đến. Như cái gọi là gần nước là lần đầu tiên. Với tư cách là các doanh nhân ở thành phố Tân Dương. Những người không muốn trở thành người đầu tiên nói lắp với chủ tịch liên minh kinh doanh từ thành phố Tân Dương. Đây cũng là cảnh một nhóm xếp hàng ở cửa ban nãy để chờ nâng ly chúc mừng. Các ông chủ coi trọng rượu Bạch An Tương. Đây là muốn cho chủ tịch Bạch ra mặt. Bạch An Tương không giỏi uống rượu. Nhưng cũng không muốn làm mát lòng mọi người. Vì vậy, Trình Uyên, chồng của Bạch An Tương, tự nhiên uống vài ly rượu thay Bạch An Tương. Và tất cả đều có chút say. Không ngờ lúc này Phạm Kiền đã dẫn theo mấy người vào. Anh ta không nói gì khi bước vào. Chỉ vào Trình Uyên và hét với nhân viên bảo vệ. Đánh anh ta, tôi đã nhìn thấy sóng to gió lớn. Tất nhiên Trình Uyên sẽ không sợ những cảnh nhỏ như vậy. Hơn nữa, hôm nay anh ấy đã mời tất cả bạn bè của mình. Và trong số những người bạn này, có một số nhân vật đặc biệt. Đầu chọc họ từ đứng trước mặt Trình Uyên. Sắc mặt chìm xuống, tức giận quát, quái. Anh muốn làm gì? So với những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh, tên tuổi của Từ Hói rõ ràng là có uy hơn. Nhìn thấy từ đầu chọc, các nhân viên bảo vệ đã choáng váng, nhanh chóng dừng lại và lấy lại cây dùi cui trên tay. Anh Su, anh cũng ở đây. Phạm Kiền nhanh chóng gật đầu và cúi đầu chào anh từ đầu chọc. Từ đầu chọc không để ý đến anh ta, quay đầu hỏi Trình Uyên. Ông chủ, nhìn, Trình Uyên nheo mắt, vốn dĩ khách sạn Tân Dương là khách sạn trực thuộc tập đoàn Tuấn Phong. Anh là chủ của tập đoàn Tuấn Phong đã lâu, có chút nhớ nhung nên đặt tiệc ăn mừng ở đây. Nhưng bây giờ cuối cùng tôi cũng hiểu rằng mình đã sai. Đây không còn là khách sạn Tân Dương do tôi quản lý vào thời điểm đó nữa. Nó đã là sự thật, xin nói. Vương Tử Yên vẫn đang nằm trong bệnh viện, và Long Thẩm Vũ đã chết đi sống lại. Bạn có nghĩ rằng bạn bè của bạn không dám giết bạn? Hắn giễu cợt, trịnh trọng nói, đóng cửa lại, đóng cửa, bên kia có 40 nhân viên bảo vệ. Bạn định chống lại 40 người này sao? Mọi ông chủ trong giới kinh doanh đều chết lặng, chồng của chủ tịch liên minh kinh doanh. Anh ta sẽ không ngốc như vậy chứ? Phạm Kiền tuy sợ từ đầu chọc nhưng cũng không sợ Trình Uyên. Không khỏi kích động khi thấy Trình Uyên cho người đóng cửa. Nhìn này, Anh Su, đây là cái chết của chính anh ấy. Anh Su, hãy để nó yên. Anh ấy Trình Uyên bây giờ không là gì cả. Và anh không cần phải bảo vệ anh ấy. Đây là điều mà ông chủ của chúng tôi đã tính đến. Còn nữa, anh Từ, anh không cần phải xen vào. Ông chủ của chúng tôi sẽ chiếu cố anh. Anh cho là chuyện tốt. Giọng anh ấy vừa tắt lịm. Này, một tiếng, cửa phòng riêng đóng chặt. Chính là Bạch Tử Họa đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa lại, hắn cũng đem một cái ghế đầu để vào tay nắm cửa chính. Sau đó Trần Thành đứng dậy. Vương Mỹ Lệ cũng đứng lên. Cô gái mập mạp đứng dậy. Thời Sách đứng dậy. Vệ sĩ phía sau Tiêu Mục cũng đứng dậy. Những người này đồng loạt bước đến chỗ các nhân viên bảo vệ. Khi nhìn thấy điều này, Phạm Kiền đã chỉ vào đám đông và đe dọa anh ta. Các người không muốn bị đánh. Chết tiệt ngồi xuống cho tôi. Tại sao? Mọi người ngứa ngáy. Trình Uyên nhẹ nói. Ngày đại hỷ ta không muốn nhìn thấy máu. Nghe các từ, còn Bạch Long Trần thè nhoang mây mây phát mây và những người khác lao vào đám đông an ninh. Hai vệ sĩ phía sau Tiêu Mục nhìn nhau rồi lao vào. Đối thủ của các nhân viên bảo vệ của những người này ở đâu? Nói cách khác, cho dù là hai nhân viên bảo vệ do Tiêu Mục mang tới, đánh bốn hoặc năm người họ một cách ngẫu nhiên cũng không thành vấn đề. Gì? Rắc rắc, a, chạy. Tiếng la hét gãy xương vang lên tức thì. Hết tiếng này đến tiếng khác. Nhìn thấy bên kia vài người cùng đánh tới 40 nhân viên bảo an cao nhất đốn rau dưa. Phạm Kiền lập tức ngẩn ra. Sau một hồi rùng mình, hắn đột nhiên tỉnh lại. Xoay người muốn chạy. Tiếc là cửa bị phân ghim nên anh phải lấy ghế đầu ra cửa trước. Chưa kịp dọn phân thì đã vướng gáy. Phạm Kiền bị từ đầu chọc túm cổ áo và kéo về phía Trình Uyên. Quỳ xuống, từ đầu chọc hét lên với Phạm Kiền. Phạm Kiền quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên. Nghe thấy tiếng hét và cầu xin lòng thương xót từ phía sau, cơ thể anh ta run lên và anh ta gần như bắt đầu đi tiểu. Cảnh tượng này xảy ra quá đột ngột, và anh không ngờ rằng sẽ có một nhân vật có năng lực như vậy trong trại của đối thủ. Loại cốt truyện này dường như chỉ được xem trên TV. Nói cách khác, ngay cả Bạch Long cũng là một sự tồn tại hiếm hoi ở thành phố Tân Dương. Chứ chưa nói đến Trần Thành, Vương Mỹ Lệ và những người khác. Các sếp lớn đến chúc rượu trong phòng càng ngạc nhiên hơn. Chắc tôi vẫn đang băn khoăn. Sắp tới tôi sẽ phải nuôi một vài vệ sĩ như vậy. Nhẹ nhõm quá. Bóp. Một cái tát vào mặt Phạm Kiền. Và cái đầu chọc lóc của anh ta nói một cách hằn học. Anh còn xin lỗi vì cái quái gì nữa không? Đúng lúc này, vừa mới được thả ra, Tống Khôn đã sảng khoái. Trên tay vẫn ôm nữ thư ký xinh đẹp. Một bồi bàn xông vào phòng làm việc của anh ta. Tổng giám đốc không tốt. Người phục vụ hoảng sợ hét lên. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vội cúi đầu. Không ổn. Tổng giám đốc, ở phòng 2101 có đánh nhau. Tống Khôn sắc mặt xa sầm. Ngươi hoảng loạn cái gì? Không biết gõ cửa khi vào sao? Cút ngay. Người phục vụ run rẩy rời khỏi văn phòng. Tống Khôn vươn eo hài lòng. Chiều mến siết chặt khuôn mặt xấu hổ của nữ thư ký. Baby, tôi đoán là Phạm Kiền đánh Trình Uyên. Đi thôi, khi nào đến kiểm tra rồi sẽ báo cáo cho Long Tổng. Chúng ta cũng vậy, hiển thị một khuôn mặt trong máy ảnh. Nghĩ đến việc Long Thẩm Vũ nhìn thấy đoạn video Trình Uyên bị đánh, anh ta phải vui mừng như vậy. Có lẽ anh ta được chuyển đến trụ sở tập đoàn để cho anh ta làm phó giám đốc. Càng nghĩ càng đẹp, Tống Khôn vòng tay qua eo nữ thư ký. Đẩy cửa bước ra khỏi phòng làm việc. Vênh váo bước đến phòng 2101. Trong lúc đó, nàng cũng ra tay đối với nữ thư ký. Thật sự là không có chút nào trốn tránh. Cách chương.